Đồ đầu gấu, tôi yêu em, chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở lại nước đi, đừng sang đó đừng đi. Anh xin em, hắn cứ ngồi nói một hồi, còn nó cũng cứ đứng như thế. Nghe hắn nói, nghe hắn gọi tên cái người mà trong lúc hắn hôn mê không phải nó. Sao tự nhiên nó thấy có cái gì nhói ở tim? Nó với hắn đâu có cái gì đâu, nó không thích hắn sao tự nhiên nó lại như vậy, nó không hiểu nổi mình nữa. Nó với hắn là tình địch mà, nó tránh xa được hắn ra càng tốt, cuộc sống của nó sẽ êm đềm hơn rất nhiều đúng không? Vậy sao nó lại có cái cảm giác lạ đến vậy? Nó không muốn nghĩ nữa, kéo tay hắn ra khi hắn đã ngừng nói cái điều gì đó mà nó không hiểu nổi. Nó bước xuống cầu thang rồi ra về, khóa cổng cẩn thận cho hắn. Nó đi bộ, hai tay cho vào túi áo khoác, đêm thu cũng lạnh thật, giờ mới có 10 giờ thôi. Đường thưa người hẳn, có thì cũng chỉ vài chiếc xe máy của tụi thanh niên đua đòi lượn lờ ngoài đó. Nó thế này chắc cũng chẳng ai nghĩ nó là con gái nên nó cũng không lo ngại cho lắm. Bước chậm chậm từng bước một, nó không biết mì đắc nghĩ cái gì. Nói thực sự ra nó không muốn nghĩ gì cả, nó ép mình phải quên đi, không được nhớ. Nhưng nó lại không xác định được mình đang nhớ gì và phải quên gì. Khuôn mặt không một chút biểu hiện gì, nhưng sao trong đầu nó lúc này như rồi tung nên. Đang trong lúc miên man thì nó bị đánh tỉnh bởi chuông điện thoại, là Cường. Dạ, em nghe, em đang ở đâu đấy? Ở ngoài đường ở, làm gì ngoài đấy thế, về nhà thôi. Em đi dạo thôi, lát em về. Thế em đang ở đâu để anh đến đi cùng với? Đường 25 anh ở, ừ, đứng chỗ đó đợi anh lát. Vâng, nó tắt máy, Cường luôn như vậy, luôn cạnh nó khi nó ở một mình, dù là nó có cần hay không. Nhưng anh chỉ suy nghĩ đơn giản là, lúc nó một mình là lúc nó có nhiều tâm sự và nhiều chuyện để suy nghĩ, anh không muốn nó mệt mỏi, anh muốn được chia sẻ cùng nó. Nhưng với nó Cường chưa quá giới hạn của một người anh trai. Trong suy nghĩ nó đột nhiên lại xuất hiện Cường có lẽ là người tốt nhất đối với nó và cả thầy cả Huy và Duy đều tốt với nó. Nó nghe có tiếng gọi là Cường, anh đến nhanh hơn nó tưởng, thực ra thì anh đi mô tô và lai Duy đằng sau. Cường xuống xe, Duy đã ton ton nói. Em về ha, chúc hai anh chị một buổi tối vui vẻ. Này, nói cái gì đấy? Cường liếc Duy một cái. Thôi em về, bye bye chị. Ừ, Hân cười, đi cẩn thận. Vâng, Duy vừa đi khuất, nó quay lưng lại bước tiếp mà không nói với Cường câu nào, Cường cũng chỉ biết đi theo thôi. Hôm nay em có chuyện buồn à? Hờ, em thì buồn cái gì được chứ? Nhưng mà anh thấy em hơi khác, tại anh cứ hay nghĩ lung tung chứ em có gì khác đâu mà. Ừm, học hành gì chưa mà đi lượn thế? À, em chưa, nhưng mai toàn môn em có điểm rồi nên cũng không lo lắm. Lâu anh không thấy em đi chơi Mỹ Vân, hai đứa cãi nhau à, không, dạo này em hơi bận mà. Ừ anh quên, mới có đây thôi đã quên rồi, anh cứ như người trên trời rơi xuống ế nhỉ. Hài, anh cũng đang gặp chuyện khó nghĩ mà. Chuyện gì vậy, mà mình ra ghế đá ngồi đi, em mỏi chân, mới đi tí đã mỏi chân rồi cơ, ai bảo anh là em mới đi tí, em đi hơi bị lâu ế, vâng, anh biết em rồi. He he, ngồi đây được rồi nè. Nó chỉ vào cái ghế đá. Ừ, mà này, dạ, cách chương.